ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1258, Tịnh Khôn bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sơ lợi hại a, Bành Dịch Hành trong tay ngươi ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Đây chính là Thương Vương a, các ngươi quên. Tô Sơ cũng là Thương Vương. Giới cảnh sát Thương Vương nha. Bành Dịch Hành làm sao cùng hắn so. Bất quá Tô Sơ thương pháp quá thần. Làm Bành Dịch Hành bị tóm quy án tin tức truyền ra về sau. Tô trở lại Tây Cửu Long Tổng Khu. Tất cả mọi người là nhao nhao tán dương thương pháp của hắn. Chỉ có Nha Tử nghe âm thầm bĩu môi. Bắn chuẩn cái giám. Đối ta mở nhiều như vậy súng cũng không để cho ta mang thai mang thai. Liền cái này. Cũng dám gọi bắn chuẩn. Phía trên lại cho Tô Sơ nhớ một công. Chỉ bất quá công lao này không đủ thăng chức. Mà lại một năm này Tô Tầm thăng được quá nhanh. Năm nay khẳng định là không thể nào lại thăng lên. Bằng không lại dựa theo loại này tiến độ thăng chức. Sang năm hắn liền nên làm cảnh vụ sử sử trưởng. Cho nên trừ phi là lại lập xuống càng lớn công lao. Hay là nhiều cái công lao tính gộp lại mới có thể thăng chức. Hắn thăng chức cũng sẽ so người khác càng thêm gian nan. Phản Hắc Tổ tổ trưởng văn phòng. A Sơ, nhận được tin tức, gần nhất Tiêm Sa chớ địa khu có người đang bán phấn. Bắt được nhiều lần, Lý Ưng hướng Tô Tầm báo cáo. Cẩn thận điều tra thêm. Ai lá gan lớn như vậy? Dám ở ta khu quản hạt bán phấn. Muốn chết à? Tô Tầm ngậm lấy điếu thuốc thôn Vân Thổ Vụ nói. Vâng, Tô Sơ. Còn có chuyện gì? Hồng Hưng gà rừng từ đài đảo dẫn người trở về. Khí thế hùng hổ, tối nay là Tịnh Khôn lão mụ đại thọ. Bọn hắn muốn vì đại bê báo thù khẳng định là tại đêm nay. Ta lo lắng xảy ra chuyện. Lý Ưng tiếp tục làm báo cáo. Căn cứ hắn đạt được tiến báo. Không phải lo lắng xảy ra chuyện. Là khẳng định xảy ra chuyện. Bởi vì Trần Hạo Nam bọn hắn đã bắt đầu tại triệu tập BK trước kia tiểu đệ. Còn đón mua cơ ca đại phi bọn hắn. Rõ ràng là chuẩn bị đối Tịnh Khôn động thủ. Mẹ nó, bắt ta làm không khí a. Tô Tầm trong mắt lóe lên một vòng lệ khí. Đem tàn thuốc nhấn diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Bọn hắn muốn đánh, vậy liền đánh tốt. Trong ngục giam nhiều như vậy không giường ngủ. Triệu tập cảnh phân chia. Khu tất cả phản hắc tạo thành viên làm chuẩn bị. Hôm qua hắn tự mình đi đại bê linh đường buông lời. Trần Hạo Nam bọn hắn còn dám làm ra lớn như vậy động tĩnh. Đó chính là không nể mặt hắn. Nếu là hắn không cho Hồng Hưng điểm nhan sắc nhìn xem. Về sau chẳng phải là ai cũng có thể đem lời nói của hắn làm đánh giám. Tô Tầm cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Hoài Nhạc. Quảng cáo, mã tề nhân tay. Đêm nay qua đi, Đồng La Loan là ngươi. Tô Tầm đi thẳng về thẳng nói. Đa tạ Tô Sơ. Lâm Hoài Nhạc cười đến mang tai đều muốn đã nứt ra. Hồng Hưng bọn này ngớ ngẩn. Một mực cho hắn đưa địa bàn A vào lúc ban đêm. Tịnh Khôn lão mụ đại thọ. Tại Hữu Cốt Khí Tử Lâu tổ chức thọ yến. Tô Tầm nghiêm trọng hoài nghi Hữu Cốt Khí Tử Lâu là Hong Kong nhà tài trợ. Bằng không làm sao chỉ riêng xuất hiện. Đồng La Loan hiện tại là Tịnh Khôn địa bàn. Bởi vì đại lão B chết nha. Dưới tay lại không có thể gánh sự tình. Tự nhiên bị Tịnh Khôn chiếm. Tịnh Khôn tại Đồng La Loan có một nhà rất lớn phòng khiêu vũ. Buổi tối hôm nay gà rừng liền từ chỗ này động thủ. Hắn từ đài đảo mang tới nhân hòa đại bê tiểu đệ cùng một chỗ cầm đao thương vọt vào Tịnh Khôn phòng khiêu vũ. Gà rừng cùng Trần Hạo Nam ngồi ở trong xe. Xe liền dừng ở phòng khiêu vũ ven đường. Nghe bên trong truyền đến tiếng nổ. Muốn hay không mạnh như vậy a? Trần Hạo Nam hỏi. Gà rừng bá khí lộ ra ngoài nói. Chính là muốn để bọn hắn biết. Ta gà rừng huynh đệ không dễ ức hiếp. Súng pháo đều tới. Vài phút bãi bình Tịnh Khôn. Đại khái sau mười mấy phút. Hơn 200 người dẫn theo đau thương côn bổng từ phòng khiêu vũ bên trong đi ra. Lái xe. Hạ một chỗ. Gà rừng gió nhẹ mây bay nói. Lão đại. Là lạ a, đột nhiên. Lái xe nói một câu. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Nương theo lấy một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Tựa như mặt đất đều đang run rẩy. mấy trăm quân trang cảnh cầm trong tay gậy cao su cùng khiên chống bạo loạn hiện lên phương trận đẩy về phía trước tiến. Đường đi hai đầu đều bị cảnh sát ngăn chặn. Gà rừng bọn người hơn 200 người hoàn toàn phá hỏng ở giữa. Người giang hồ bình thường chặt chém người vẫn được. Nhưng gặp được loại này trận thế, lập tức là dọa đến tay chân như nhũn ra. Rốt cuộc hướng phía trước thúc đẩy quân trang cảnh là cầm gậy cao su. Nhưng đằng sau còn đứng ở hai hàng cầm súng A, mẹ nó. Cớm thật đúng là động thủ. Gà rừng rất là chấn kinh. Cũng có chút luống cuống. Xuống xe, Trần Hạo Nam nói. Hai người từ trên xe bước xuống. Đạp, nương theo lấy một đạo coi như chỉnh tề dậm chân âm thanh. Hai đầu thúc đẩy quân trang cảnh toàn bộ ngừng lại. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống thúc thủ chịu trói. Nếu không liền đừng trách chúng ta không khách khí. Nha tử một thân đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, nàng hiện tại lớn nhỏ cũng là quan nhi. Rốt cuộc đi theo Tô Tầm ngủ, cọ sát không ít công. Vị này sơ, ta muốn gặp Tô sơ. Trần Hạo Nam còn ý đồ lý tính câu thông. Nhưng từ bọn hắn dám tại khu náo nhiệt sử dụng bom một khắc này bắt đầu, liền đã không lý tính. Lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nam ca, chúng ta lao ra. Gà rừng nói. Hắn tuyệt đối không thể ngồi lao. Hắn không muốn ngồi lao. Trần Hạo Nam còn có chút do dự. Bởi vì nếu như phản kháng cảnh sát lời nói, coi như chỉ có thể chạy trốn. Gà rừng lại là đã hạ lệnh. Các huynh đệ, che chở ta lao ra. Một người 100 vạn. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Nguyên bản trông thấy nhiều như vậy cảnh sát còn chân nhũn ra cổ hoặc tử môn. Nghe thấy 100 vạn về sau, từng cái trong nháy mắt là điên cuồng đồng dạng, con mắt đỏ bừng. Rốt cuộc đối với bọn hắn những này nát tử tới nói, 100 vạn có thể là cả một đời cũng không kiếm được số lượng. Ngu xuẩn mất khôn, bom cây chuẩn bị, lao ra. Gà rừng hét lớn một tiếng, cút mẹ mày đi chết xoa lão. Mọi người xông lên a, phát xạ. Keng keng keng, từng viên bom cây rơi trên mặt đất, phát ra gầy mũi chướng mắt nồng vụ, để cổ hoặc tử môn ánh mắt không rõ. Từng cái che mắt đến cùng. Quảng cáo, xông đi lên, toàn bộ bắt lấy. Quân trang cảnh giơ khiên chống bạo loạn, cầm gậy cao su cùng nhau tiến lên. Gặp người liền đánh, bắt bọn hắn lại phương pháp tốt nhất. Liền là đánh cho bọn hắn không có cách nào phản kháng. Tự nhiên là bắt lấy. Cùng một thời gian, hữu cốt khí tửu lâu, Tịnh Khôn ngay tại cho lão mụ chúc thọ. Đột nhiên tiếp vào những này phòng khiêu vũ bị tạc tin tức. Giận tím mặt, lúc này muốn dẫn người trả thù trở về. Nhưng hắn vừa ra cửa, liền gặp mang theo hai người chạm mặt tới Tô Tầm. Tô sơ, người cũng tới cho mẹ ta chúc thọ à? Tịnh Khôn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bất quá mặt ngoài vẫn như cũ là bức kia bất cần đời dáng vẻ. Ba, Tô Tầm đưa tay liền là một bạt tai. Ta chúc cái đầu mẹ ngươi. Tịnh Khôn, người dính líu buôn lậu thuốc phiện. Buôn lậu, giết người, chuẩn bị đem ngồi tù mục xương đi. Mang đi, hai cảnh sát cùng nhau tiến lên đem nó ấn xuống. Làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Buông ra Khôn ca, buông hắn ra. Tịnh Khôn các tiểu đệ đem Tô Tầm bọn người vây lại. Chỉ trỏ, không cho bọn hắn đi. Cang, Tô Tầm khẩu súng, đối thiên bắn một phát súng. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cút, Tô Tầm ánh mắt lạnh lùng đảo mắt một tuần. Không ai dám cùng hắn đối mặt. Đều là nhao nhao quay đầu. Mang đi, cứ như vậy. Tô Tầm nghênh ngang liền mang theo hai người đem Tịnh Khôn cho bắt đi. Nghênh ngang rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.